Giả cán bộ, chương 142, chủ động, góc truyện audio.com, cho nên, tuy Trịnh Cường tuổi còn trẻ, nhưng đã sớm đoạn tuyệt ý niệm tiến bộ trong đầu rồi, tại cục bên trong công an, cũng là loại người không mặn không nhạt, chưa bao giờ lẫn vào chút ít đấu tranh xấu xa trong cục kia. Tại các hội nghị trong cục cho tới bây giờ, Trịnh Cường vẫn luôn luôn công bằng, thái độ vẫn rất là trung lập, bởi vì Trịnh Cường cũng coi như nắm giữ thực quyền trong tay, lại trở thành đối tượng để mấy người có quyền lực trong cục công an tranh thủ, đáng tiếc Trịnh Cường quyết tâm không lẫn vào, ai cũng không làm gì được hắn. Trịnh Cường đang ngồi ở trên mặt ghế, muốn duỗi cái lưng mỏi, liền chứng kiến khuôn mặt đen sẫm của Trần Long Sinh xuất hiện ở cửa ra vào. Lão Trịnh, có một việc chuyện rất quan trọng muốn giao cho cậu, vừa rồi Dương Bí thư khu công nghiệp gọi điện thoại đến đây, bảo cục công an chúng ta lập tức phái nhân thủ, bí mật bắt phương quản lý của nhà máy chế biến giấy. Trần Long Sinh gõ gõ cái bàn Trịnh Cường, nói. Trên mặt Trịnh Cường hiện lên vẻ cả kinh, lập tức đứng dậy, nhường ghế chính cho Trần Long Sinh, đưa tay ra nói, cục trưởng, ngài ngồi đi. Trần Long Sinh cũng không khách khí, rất oai phong ngồi lên trên vị trí của Trịnh Cường, nói, vừa rồi bí thư đã phân phó cho ta, cậu phải lập tức dẫn đội đi nhà máy chế biến giấy, không được phép kinh động bất luận kẻ nào khác, nhất định phải làm được việc bí mật bắt giữ, nếu kinh động những người khác, sẽ là một việc chuyện rất phiền phức. Cục trưởng, muốn bắt người cũng nên cho tôi một lý do chứ, cũng không thể vô duyên vô cớ liền chạy đi bắt người ta được. Trịnh Cường có chút, không hiểu ra sao, tuy Trịnh Cường vẫn luôn luôn mang thái độ trung lập, một bộ dáng không tranh quyền thế, nhưng đối với chút ít ân ân oán oán trong cục kia, thậm chí một ít ân oán ở khu công nghiệp đều có kiến giải tương đối rõ ràng. Trịnh Cường cũng biết, nhà máy chế biến giấy chính là một tổ ong vỏ vẽ, nhà máy chế biến giấy đứng đằng sau, nuôi dưỡng không ít cán bộ khu công nghiệp đến mập mạp, thậm chí trong các lãnh đạo chủ yếu khu công nghiệp cũng có một vài người liên lụy vào trong đó, làm ô dù cho nhà máy chế biến giấy. Trước kia cũng có không ít dân chúng ở bốn phía nhà máy chế biến giấy đến cục công an, đưa tin tức tố cáo trách cứ yêu cầu cục công an quan ngừng ngay việc sản xuất của nhà máy chế biến giấy, nhưng là cục công an cơ bản đều không để ý đến, lại bảo những thôn dân này đi tìm chính phủ, về sau. Thôn dân biết rõ cục công an không đáng tin cậy, cơ bản là không thèm đến cục công an tố cáo cái gì nữa. Nhà máy chế biến giấy có bối cảnh sâu như thế, liên lụy rộng như thế, Trịnh Cường không rõ tại sao Dương Bí Thư phải chọc cái tổ ong vỏ vẽ này. Hơn nữa, không có 10 phần nắm chắc và chứng cứ xác thực chọc vào nhà máy chế biến giấy, cái tổ ong vỏ vẽ này, rất có thể sẽ bị lợi ích đoàn thể sau lưng nhà máy chế biến giấy cắn ngược lại một cái rất đau. Chỉ sợ đây sẽ là hành vi tự tìm diệt vong. Lý do rất đơn giản, cục công an chúng ta đã nắm giữ được một ít chứng cứ phạm tội, không tuân theo quy định trái pháp luật của phương quản lý. Mấy ngày hôm trước Trần Long Sinh nghe hết thẩm vấn ba công nhân viên chức bình thường trong nhà máy chế biến giấy, liền thuật lại đại khái khẩu cung một lần cho Trịnh Cường. Biết, chứng cứ thật sự rất nguyên vẹn đầy đủ, lão Trịnh cậu không cần lo lắng. Trần Long Sinh vỗ vỗ bả vai Trịnh Cường. Nhưng, thưa cục trưởng, nhiệm vụ quan trọng như vậy, chỉ phái một mình tôi dẫn đội có phải là hơi thiếu một chút, tôi sợ đến lúc đó sẽ làm hư hỏng sự tình này. Trịnh Cường biết rõ, cái này tuyệt đối là công tác cố hết sức mà không nịnh nọt được ai, người nào dẫn đội đi bắt phương quản lý, người đó sẽ phải đứng mũi chịu sào, lọt vào trùng kích của tập đoàn lợi ích đằng sau nhà máy chế biến giấy. Nếu không, cứ để cho Quách Sơn phó cục trưởng theo tôi cùng đi cũng được, dù sao một khối đồn công an bên nhà máy chế biến giấy chỗ kia, vừa vặn cũng là nơi Quách Sơn đồng chí được phân công quản lý. Trịnh Cường hiện tại lại muốn kéo Quách Sơn xuống nước cùng mình, đến lúc đó thật sự xảy ra đại sự cũng có nhiều cá nhân phải chịu trách nhiệm. Quách Sơn còn có những nhiệm vụ khác không thể đi cùng với cậu, lão Trịnh cậu cũng là lão công an nhiều năm, kinh nghiệm phong phú, những tội phạm cùng hung cực ác kia cậu còn không sợ, lại đi sợ một tên quản lý kinh doanh nhà máy chế biến giấy nho nhỏ sao? Trần Long Sinh thản nhiên nói. Đối với Quách Sơn, người thuộc dòng chính của mình, Trần Long Sinh đương nhiên là muốn hết sức bảo vệ, loại nhiệm vụ sinh tử chưa biết này, Trần Long Sinh đương nhiên sẽ không để cho Quách Sơn đi ra mạo hiểm. Cứ định như vậy, tôi tin tưởng lão Trịnh cậu có thể làm tốt chuyện này, tôi đã nói cùng Dương Bí Thư toàn bộ hành trình chuyện này sẽ do cậu phụ trách, cậu chuẩn bị một chút liền lên đường đi. Trần Long Sinh vỗ vỗ bả vai Trịnh Cường, sau đó liền đi ra khỏi văn phòng. Hả, nhìn, bóng lưng Trần Long Sinh rời đi, Trịnh Cường cân nhắc về câu nói sau cùng của hắn, dường như chuyện này cũng không phải tất cả đều là chuyện xấu, Dương Bí Thư rất xem trọng hành động lần này, nếu như mình làm tốt nói không chừng có thể trèo lên tuyến đường của Dương Bí Thư, lãnh đạo mới nổi ở Nam Hồ thành phố này. Có thể thay đổi vượt qua thành phố, nói rõ Dương Bí Thư này tại bối cảnh bậc trên tình cũng không nhỏ, trèo lên xe Dương Bí Thư chẳng phải là tiền đồ của mình lại có hy vọng rồi sao? Như vậy tưởng tượng Trịnh Cường ngược lại có chút cảm kích Trần Long Sinh rồi, không có nhiệm vụ bắt người lần này, chỉ sợ mình cũng là rất khó trèo lên xe của Dương Bí Thư. Nghĩ tới đây, tâm tình nguyên vốn đã phẳng lặng như mặt nước của Trịnh Cường, lập tức lại bắt đầu trở nên lửa nóng, cầm lấy điện thoại. Nói, Tiểu Đông à, lập tức truyền lệnh toàn bộ đại đội nhân viên cảnh sát chuẩn bị cho tốt, chúng ta lập tức chấp hành nhiệm vụ quan trọng. Ngoài cửa sổ là ánh dương quang của mặt trời, trong phòng là đầy bóng người mà máy móc thanh âm máy móc tạo giấy khởi động vang vọng khắp cả nhà máy chế biến giấy. Phương quản lý vừa mới gọi một nữ công nhân tiến vào văn phòng, đóng cửa lại, hung hăng lột sạch quần áo nàng, phát tiết một phen tinh khí buổi sáng sớm, nhìn bộ dáng nữ công muốn phát ra thanh âm, nhưng bị chính mình cưỡng ép giữ lấy, hàm chứa nước mắt, không dám phát ra, trong lòng phương quản lý thản nhiên bay lên một cảm giác chinh phục tả. Ông chủ rất ít hiện ra tại nhà máy chế biến giấy, cho nên phương quản lý mới chính thức là bá vương nhà máy chế biến giấy. Một câu nói của hắn có thể quyết định số phận của công nhân viên chức cả nhà xưởng, kể cả các phó quản lý kinh doanh khác, nếu như phương quản lý dùng không thuận tay cũng có thể tùy thời gọi bọn hắn xéo đi. Phát tiết xong xuôi, tinh thần phương quản lý là một hồi sảng khoái, nhưng trong lòng rất nhanh lại hiện lên một tia lo lắng. Ba công nhân viên chức chỉ huy náo loạn đã sớm bị cục công an thả trở về, nhưng là còn có ba công nhân viên chức bình thường, một mực bị giam trong cục công an, cái này đã thành một khối tâm bệnh trong lòng phương quản lý. Hắn không biết cục công an một mực giam ba công nhân viên chức bình thường làm gì. Phương quản lý đang đi qua đi lại trong phòng làm việc đột nhiên cảm thấy cửa phía sau bị mở ra, phương quản lý còn chưa kịp quay đầu, đã cảm thấy hai cánh tay bị lực lớn uốn éo vặn về phía sau lưng. Một đôi còng tay lạnh buốt còng chặt hai tay mập mạp vừa mới xé rách quần áo nữ công nhân của hắn lại. Chúng ta là người của cục công an khu công nghiệp, chúng ta đang chấp hành nhiệm vụ. Hai cảnh sát mặt không biểu tình xuất ra chứng minh công tác đưa tới trước mặt phương quản lý. Phương quản lý đang muốn chửi ầm lên, một mảnh vải bố đã nhét vào bên trong miệng hắn. Mang đi, Trịnh Cường chứng kiến phương quản lý bị bắt liền nhếch đầu về hướng hai nhân viên cảnh sát ý bảo mang ra ngoài. Một đoàn người Trịnh Cường cũng không hề đi qua xưởng, miễn để cho trong xưởng xảy ra bạo động, mà là đi vòng đằng sau cao ốc văn phòng, mấy bảo vệ nhà máy chế biến giấy cũng đã bị cảnh sát khống chế được trắng mắt mà nhìn phương quản lý bị bọn cảnh sát này mang đi. Cao ốc đảng chính, trong văn phòng Dương Tử Hiên, Lý Bất Phàm đang hướng Dương Tử Hiên báo cáo tình huống vừa xảy ra. Tại cục công an, cái tên Trần Long Sinh này, thời khắc mấu chốt như vậy, mà vẫn như xe bị tuột xích thật vô dụng. Dương Tử Hiên vỗ mạnh bàn một cái. Nếu thật sự phái Tôn Tiến Thủy dẫn đội đi bắt người, chỉ sợ lông gà cũng không bắt được, may mắn mà mình đã tính trước, ngoại trừ gọi điện thoại ra, còn phân phó Lý Bất Phàm tự mình chạy đến cục công an một chuyến, chặn đứng Trần Long Sinh, bằng không thì thật đúng là thất bại trong gang tấc. Dương Tử Hiên nhìn Lý Bất Phàm đứng ở một bên, vẫn câm như hến, gật gật đầu, nói, lão Lý, lần này ông làm được rất không tệ, tôi sẽ ghi một phần công cho ông. Dương Tử Hiên đương nhiên cũng biết tên giảo hoạt Lý Bất Phàm này là loại không thấy con thỏ không vung vốt ưng, vì sao lại ra sức làm việc vì chính mình như thế. Hơn phân nửa là Lý Bất Phàm đang theo dõi vị trí chủ nhiệm đảng chính của Lưu Mặt Đen. Lưu Mặt Đen hiện tại không hề muốn chào đón Dương Tử Hiên, Lý Bất Phàm hiện tại cũng không dựa vào được bọn Bạch Thự, cho nên liền lấy tất cả thể xác và tinh thần, bám chặt lên trên người Dương Tử Hiên. Chân trước Lý Bất Phàm đi ra ngoài, điện thoại Dương Tử Hiên liền vang lên. Cầm lấy điện thoại, trong điện thoại là thanh âm của một người nam tử lạ lẫm. Dương Tử Hiên sững sờ, hỏi cậu là ai? Bí thư, ngài khỏe chứ, tôi là người cục công an khu công nghiệp Trịnh Cường. Trong tay Trịnh Cường đổ đầy mồ hôi, lần đầu tiên gọi điện thoại cho đại lãnh đạo này, khó tránh khỏi có chút khẩn trương, phải biết rằng, cấp bậc Dương Tử Hiên so với cấp bậc phó cục trưởng cục công an thành phố trước kia đề bạt Trịnh Cường kia còn cao hơn nhiều, quan trọng hơn là Dương Tử Hiên. Còn trẻ tiền đồ vô lượng. Dương Tử Hiên suy nghĩ một chút mới nhớ tới vừa rồi Lý Bất Phàm đã nói chính là Trịnh Cường cục công an dẫn đội đi nhà máy chế biến giấy bắt người. À, lão Trịnh, sự tình làm thế nào, có thuận lợi không? Thanh âm Dương Tử Hiên lập tức hòa ái hơn nhiều. Báo cáo bí thư, sự tình tiến hành vô cùng thuận lợi, hiện tại phương quản lý nhà máy chế biến giấy đã bị chúng ta giam tại cục công an rồi, xin ngài chỉ thị tiến hành bước tiếp theo. Bởi vì Trịnh Cường rất khẩn trương, tuy cách điện thoại, vẫn có thể cảm giác được một loại áp lực không hiểu, nói chuyện cũng có chút đứt quãng, không rõ ràng lắm. Dương Tử Hiên thoáng suy nghĩ một tí, Trịnh Cường này gọi điện thoại cho mình, rốt cuộc là có ý tứ thế nào đây? Vừa rồi, tại trước mặt Dương Tử Hiên, Lý Bất Phàm cũng đã nhắc về Trịnh Cường, nói hắn tại Cục Công an căn bản là không tranh quyền thế, thái độ trung lập, tuy thế lực Trần Long Sinh tại Cục Công an cùng hệ thống chính pháp như mặt trời ban trưa, nhưng Trịnh Cường cũng không đi theo hắn, nói rõ Trịnh Cường cũng là loại người rất có cốt khí, đương nhiên, từ một mặt khác cũng nói rõ Trịnh Cường tự cho mình cao giá. Nhưng hiện tại Trịnh Cường chủ động gọi điện thoại cho mình, xin mình đưa ra chỉ thị, như vậy tâm ý dựa vào mình đã rất rõ ràng rồi, chỉ là... Thoáng trầm tư một tí, Dương Tử Hiên cảm thấy tiếp nhận Trịnh Cường cũng là một việc có lợi, là chuyện tốt. Thông qua Trịnh Cường, Dương Tử Hiên có thể chậm rãi triển khai bố cục nhân sự tại Cục Công an khu công nghiệp. Trịnh Cường cũng bởi vì có chỗ dựa, không còn là không có dễ không nơi nương tựa, lo lắng cũng có thể giảm đi rất nhiều. Hơn nữa Trịnh Cường có thể sống ở phía dưới tay Trần Long Sinh, vẫn nắm thực quyền trong Cục Công an, nói rõ năng lực Trịnh Cường cũng tuyệt đối là nhân tuyển tốt nhất, mặc dù là Trần Long Sinh nói 102 tại hệ thống chính pháp khu công nghiệp cũng không lay chuyển được Trịnh Cường. Lão Trịnh, cậu lập tức phân phó tiến hành thẩm vấn, tốt nhất là cậu dùng người của mình, tôi hoài nghi Cục Công an các cậu có nội ứng của nhà máy chế biến giấy. Thanh âm Dương Tử Hiên rất bình tĩnh, nói. Trịnh Cường vừa nghe Dương Tử Hiên nói như vậy, trong nội tâm liền cảm thấy vui vẻ, Dương Bí Thư vậy mà lại đàm luận sự tình nhạy cảm kiêng kỵ như Cục Công an có nội ứng khi nói chuyện với hắn, điều này nói rõ, Dương Tử Hiên cũng không coi Trịnh Cường hắn là ngoại nhân. Nói như vậy, Dương Bí Thư đã đồng ý tiếp nhận mình, với tư cách dòng chính của hắn, trong nội tâm Trịnh Cường rất cao hứng, vội vàng mở miệng nói, tốt Bí Thư, tôi sẽ lập tức phân phó xuống dưới, có tình huống nào tùy thời báo cáo cho ngài. Dương Tử Hiên gật gật đầu, nói, việc này phải nhờ lão Trịnh rồi, sau khi bản án này kết thúc nếu có rảnh cậu cũng có thể đến trong nhà tôi ngồi chơi một chút. Trịnh Cường lập tức nghe ra ý tứ bên trong lời Dương Tử Hiên nói, bản án này chính là Dương Bí Thư khảo nghiệm đối với Trịnh Cường hắn, làm tốt bản án, Trịnh Cường hắn được bước vào cửa Dương Hệ. Xin Bí Thư yên tâm, tôi nhất định hết sức làm tốt bản án này. Trịnh Cường nói rất chém đinh chặt sắt tỏ vẻ trung tâm. Lão Trương, xảy ra đại sự, xảy ra đại sự. Bạch Thự lúc này là một thân áo ngủ từ Tiểu Dương lâu nhà mình chạy đến trong nhà Trương Lan. Lúc này, Trương Lan vừa mới rời giường, bình chân lên bắt chéo, ngồi ở trên bàn cơm, bảo mẫu tuổi trẻ đang bưng sữa bò và bánh mì lên đút cho hắn, bên cạnh cái bàn còn có ngồi một nữ nhân thần sắc lười biếng, tóc rối tung, nút thắt áo ngủ cũng chưa hoàn toàn buộc tốt, đầu dựa vào bờ vai Trương Lan. Bạch Thự chứng kiến hung khí tuyết trắng cùng khe rãnh lõm sâu mãnh liệt bành trướng dưới áo ngủ nữ nhân, không nhịn được mà nuốt nước miếng một chút, thật là một báu vật lớn, Trương tiểu tử này, lúc nào đã thua cực phẩm báu vật như vậy vào trong nhà rồi. Mới sáng sớm, Bạch Thự ông mò mẫm đến đây làm gì? Chẳng lẽ khu công nghiệp lại xảy ra chuyện đại sự sao? Trương Lan chậm rãi tiếp nhận bánh mì và sữa bò, bắt đầu nhau nuốt cái tay còn lại khuấy động sờ mó trước ngực nữ nhân. Ánh mắt Bạch Thự gian nan chuyển chú ý khỏi. Khuôn mặt xinh đẹp và khe rãnh lõm sâu của nữ nhân cười khổ nói, thật đúng là phát sinh đại sự rồi, tôi vừa mới nhận được điện thoại của một bảo vệ nhà máy chế biến giấy bên kia, nghe nói sáng sớm nay, phương quản lý nhà máy chế biến giấy đã bị Cục Công an khu công nghiệp mang đi, nguyên nhân cụ thể, những cảnh sát kia cũng không nói rõ ràng. Ly sữa bò Trương Lan cầm đột nhiên leng keng một tiếng, rơi xuống mặt đất vẻ mặt kinh ngạc nói, thật sao? Cục Công an là ai dẫn đội đi bắt người? Nghe nói là Phó Cục trưởng Cục Công an, phân công quản lý đại đội trị an, chính là Phó Cục trưởng Trịnh Cường kia, hắn tự mình dẫn đội bắt người. Trương Lan đẩy nữ nhân bên cạnh ra, đứng lên, đi qua đi lại tại chỗ, hiển nhiên là đang tự hỏi, Bạch Thự thì là đưa hai mắt sang thân thể nữ nhân, ngắm loạn trên bộ ngực khuôn mặt. Vòng eo mông đít vẻ mặt mê say, nữ nhân này thật sự quá đủ vị. Trịnh Cường không phải một mực là người trung lập trong Cục Công an sao? Làm sao lại là hắn dẫn đội đi bắt người? Trương Lan có chút khó có thể giải thích nói, nhà máy chế biến giấy không có quan hệ lợi ích gì cùng Trần Long Sinh không có khả năng đánh dập đầu cùng nhà máy chế biến giấy như vậy, khẳng định không phải Trần Long Sinh ra lệnh trước mắt trở mặt cùng nhà máy chế biến giấy, hơn nữa động cơ tương đối sâu, chính là Dương Tử Hiên, hơn phân nửa là Dương Tử Hiên hạ lệnh Trần Long Sinh không muốn giao du với kẻ xấu cho nên cuối cùng là phái Trịnh Cường dẫn đội đi bắt người. Trương Lan lập tức đoán được cả quá trình. Nhất định là Dương Tử Hiên ở sau lưng giở trò quỷ, mấu chốt là, hiện tại chúng ta nên làm như thế nào để ứng. Phó Dương Tử Hiên ra chiêu, Bạch Thự hồn hển nói, gặp chiêu phá chiêu, đã không thủ được chúng ta phải chủ động phóng ra. Trương Lan lạnh lùng nói, cách Trương,